Quỷ Vương Kim Bài Sủng Phi. Chương 103 Hạ Vân tích cực điểm vô sĩ. Lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt, Mộ Dung Thất Thất đã nhớ tới mỹ nhân ngủ trong truyện cổ tích. Nàng cứ nằm an tĩnh yên bình như vậy trên giường noãn ngọc, một thân váy trắng tao nhã, toàn thân tràn ngập một tầng sương trắng nhàn nhạt, phản phất giống như tiên nữ trong tiên cảnh. Nàng chẳng qua chỉ là ngủ thôi nhưng cũng khiến cho người ta không dám lên tiếng sợ sẽ quấy rầy đến nàng. Hóa ra đây chính là mẹ ruột của mình. Một loại tình cảm đặc thù dâng lên trong lòng Mộ Dung Thất Thất, cái từ mẹ này đã từng là một yêu cầu xa vời, hôm nay lại trở thành hiện thực ngay trước mắt. Nương, con là Thất Thất. Con tới thăm người đây, Mộ Dung Thất Thất đưa tay bắt mạch cho Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Mạch tượng chậm rãi, cũng rất bình thường. Toàn thân không có dấu hiệu trúng độc, cũng không trúng độc, xét theo góc độ sinh học, thì thân thể Hoàng Nhan Minh Nguyệt hoàn toàn khỏe mạnh, không có bất cứ vấn đề gì. Khi Mộ Dung Thất Thất nói ra kết luận của mình, Tấn Mặc cũng tán thành, nếu như thân thể công chúa không có bất cứ vấn đề gì, vậy chỉ có thể giải thích tình huống hiện tại của nàng chính là do nhân tố tinh thần cùng tâm lý. Hoặc là nói, nàng tự nguyện chìm vào trạng thái ngủ. Lời Tấn Mặc nói, Phượng Tà cùng Phượng Thương đều không hiểu được, nhưng Mộ Dung Thất Thất lại gật đầu đồng ý. Vấn đề mà y học không thể giải thích, thì chỉ có thể từ bản năng của con người mà giải thích. Có một số người sau khi trải qua những mất mát quá lớn, đại não tự sinh ra một loại ý thức tự bảo vệ, khiến họ tự nguyện chìm vào giấc ngủ say, không muốn tiếp nhận hiện thực. Những thuật ngữ chuyên nghiệp này, Phượng Tà nghe không hiểu. Chỉ khi nghe rõ được thân thể Hoàng Nhan Minh Nguyệt không có vấn đề thì hòn đá treo trong lòng hắn rốt cuộc cũng được thả xuống. Vậy mẫu thân con khi nào thì tỉnh lại, đây là điều mà Phượng Tà muốn biết nhất lúc này. Nếu như nương đang ngủ say không tỉnh, liền cho thấy tâm lý của người xuất hiện một bản năng tự phòng ngự, muốn đánh tan phòng ngự của người, phải khơi dậy ý thức của người, người mới có thể tỉnh lại. Nương khẳng định cho rằng phụ thân và con đều đã gặp phải bất trắc cho nên thương tâm quá độ. Vì vậy mà mất đi ý chí sống, muốn cho mẫu thân tỉnh lại, biện pháp duy nhất chính là ở bên cạnh người, khơi lên ý thức muốn sống của người. Ta đồng ý với cách này của sư muội, tâm bệnh thì dùng tâm dược, tháo chuông thì tìm người buộc chuông. Tướng quân cùng sư muội là thân nhân mà công chúa để ý nhất, nếu như hai người giúp đỡ công chúa, nói chuyện nhiều với nàng, có lẽ sẽ tạo ra kỳ tích cũng nên. Nhưng mà, cái giường noãn ngọc này là thứ duy trì cân bằng sinh lý cho công chúa. Nếu chuyển nàng đi, nói không chừng sẽ phản tác dụng. Chỉ có thể cùng lúc vừa thông qua tình cảm khơi dậy ý thức của công chúa, vừa phụ trợ dược vật, điều dưỡng tốt thân thể ngủ say nhiều năm của công chúa. Mộ Dung Thất Thất cùng Tấn Mặc đều nói như vậy, làm lông mày Phượng Tà lần nữa nhíu lại, chúng ta chỉ có thể thừa dịp ban đêm đến nơi đây, thời gian cũng không còn nhiều. Ta hiện tại không thể chờ đợi được muốn nhìn thấy Minh Nguyệt tỉnh lại, ta. Khóe miệng Phượng Tà run nhẹ nhẹ vì kích động, Hoàng Nhan Minh Nguyệt còn có thể tỉnh lại, vợ chồng bọn họ còn có thể đoàn tụ, điều này với hắn mà nói quả thực là một tin vui quá lớn rồi. Cha, chuyện này người không cần lo lắng. Hoàng Nhan Liệt đã đem Trường Thu Cung ban cho con, cùng lắm thì con vào cung ở. Phụ thân sẽ làm thị vệ của con, Dịch Dung ở bên cạnh con, như vậy, người mỗi ngày đều có thể nhìn thấy mẫu thân. Về phần thuốc thang, thì dùng thức ăn lỏng nhiều dinh dưỡng là chính, tin tưởng qua cố gắng của chúng ta, mẫu thân rất nhanh sẽ tỉnh lại. Được. Được. Cứ như vậy đi. Phượng Tà lưu luyến không rời nhìn Hoàng Nhan Minh Nguyệt thật lâu, lúc gần đi thì hôn nhẹ lên trán nàng. Minh Nguyệt, chờ ta. Ngày hôm sau, Mộ Dung Thất Thất tiến cung, nói rằng muốn chuyển vào Trường Thu Cung, Hoàng Nhan Liệt nghe xong có chút kinh ngạc, nhưng lại cao hứng nhiều hơn. Hoàng Nhan Liệt để Mộ Dung Thất Thất ở Trường Thu Cung thật ra thì cũng có ý đồ riêng. Hắn chuẩn bị tẩm cung cho Mộ Dung Thất Thất là vì phía dưới chính là nơi Hoàng Nhan Minh Nguyệt nằm. Hắn hy vọng Hoàng Nhan Minh Nguyệt đang ngủ, sau khi nghe giọng nói của Mộ Dung Thất Thất ở trên, sẽ xúc động, rồi tỉnh lại. Trước đây, Hoàng Nhan Liệt cũng tìm danh y kiểm tra cho Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Đối phương nói, Hoàng Nhan Minh Nguyệt là do bi thương quá độ mà chết tâm, vì vậy mới xuất hiện trạng thái như vậy. Nếu mang người mà nàng quan tâm đến, mỗi ngày đều cùng nàng nói chuyện, có lẽ nàng sẽ tỉnh lại. Mặc dù vị y sĩ này cuối cùng cũng bị Hoàng Nhan Liệt giết, nhưng lời của hắn, Hoàng Nhan Liệt luôn nhớ rất rõ. Hôm nay, hắn tìm Mộ Dung Thất Thất được trở về, Lúc trước người Hoàng Nhan Minh Nguyệt quan tâm nhất chính là Phượng Tà cùng tiểu nữ nhi này, Phượng Tà đã sớm chết, Mộ Dung Thất Thất rõ ràng thất lạc lại tìm được về. Nếu như Hoàng Nhan Minh Nguyệt biết rõ tiểu nữ nhi quay về, nhất định sẽ rất vui vẻ, nói không chừng vì gặp Mộ Dung Thất Thất mà nàng sẽ tỉnh lại. Tốt! Tốt! Con tiến cung ở cũng tốt. Đến lúc đó có thể ở bên cạnh chăm sóc Thái Hậu, cũng có thể ở bên cạnh nương con. Câu nói kế tiếp, Hoàng Nhan Liệt không có nói ra, chỉ sai Kính Đức dẫn Mộ Dung Thất Thất đi Trường Thu Cung, đồng thời cũng phân phó mang một đống đồ vật đến Trường Thu Cung. Vào Trường Thu Cung, Mộ Dung Thất Thất cố ý đi ngang qua nơi mà buổi tối hôm trước nàng đến, nhìn giấy niêm phong trên cửa, Mộ Dung Thất Thất hỏi Kính Đức, Kính Đức công công, chỗ này vì sao lại bị niêm phong? Bẩm công chúa, chỗ này là chỗ ở của Nguyệt Quý Phi, về sau công chúa nói người chết, không may, nên hoàng thượng đã sai nô tài đem chỗ này niêm phong lại. A, Mộ Dung Thất Thất gật gật đầu, bản cung thấy chỗ này không tệ, xé giấy niêm phong đi, dọn dẹp phòng này lại. Nếu là đồ vật Nguyệt Vân Chi đã dùng qua, thì toàn bộ đổi hết, lấy làm chỗ cho bản cung tiếp khách cũng được. Dạ, Kính Đức đối với yêu cầu của Mộ Dung Thất Thất, một mực đáp ứng. Hoàng thượng đã nói, chỉ cần là Mộ Dung Thất Thất yêu cầu, thì toàn bộ đều phải đáp ứng đầy đủ, cho nên bây giờ Mộ Dung Thất Thất nói cái gì, hắn đều ghi nhớ để làm. Kính Đức hiệu suất xử lý công việc rất cao, dưới sự giám sát của hắn, chỉ trong thời gian 3 ngày, nơi này quả nhiên rực rỡ hẳn lên, mấy thứ đồ trước đây đều hoàn toàn không thấy nữa. Mộ Dung Thất Thất 3 ngày sau chuyển vào Hoàng Cung, cùng nàng vào, ngoại trừ Tô Mi, Tố Nguyệt, còn có Phượng Tà Dịch Dung. Mộ Dung Thất Thất tiến cung, người cao hứng nhất là Thái Hậu Đông Phương Lam, bà vừa định sai Thanh Cô đi mời Mộ Dung Thất Thất tới, chợt nghe người bẩm báo, nói Trấn Quốc công chúa đến đây. Nhanh! Nhanh ra nghênh đón, Đông Phương Lam có chút kích động. Sau khi từ Xuân Hạnh mà biết được bí mật ở Trường Thu Cung, Đông Phương Lam vẫn muốn đi Trường Thu Cung, nhưng lại sợ làm cho Hoàng Nhan Liệt chú ý, chỉ có thể nhịn xuống. Hiện tại Mộ Dung Thất Thất vào ở trong Trường Thu Cung, đây quả thực đúng như tâm nguyện của bà. Bà ngoại, Mộ Dung Thất Thất cũng không có gọi ngoại tổ mẫu như bình thường, một tiếng bà ngoại, liền ngọt đến tận tâm Đông Phương Lam. Ngoan, Đông Phương Lam nhìn thấy Mộ Dung Thất Thất giống nữ nhi mình thì rất là vui, vội vàng kéo nàng đi đến bên cạnh mình ngồi xuống. Vừa nghĩ tới lúc đầu mới gặp gỡ Mộ Dung Thất Thất, mình còn làm khó con bé như vậy, Đông Phương Lam rất là đau lòng, cho nên đối với đứa cháu gái này vô cùng yêu thương. Chuyển vào cung rồi, từ nay về sau cách A Gia cũng gần, phải thường xuyên đến thăm A Gia đấy. Bà ngoại mà thích con sẽ đến mỗi ngày. Chỉ cần Thanh Cô làm chút thức ăn sở trường cho con ăn, thì còn gì bằng nữa. Vui vẻ. Mộ Dung Thất Thất cũng chỉ mới có 16 tuổi thôi, vẫn còn là thiếu nữ, khi ấy Hoàng Nhan Minh Nguyệt đã gả cho Phượng Tà rồi, ngược lại so với nha đầu này thì trầm ổn hơn rất nhiều. Thấy Mộ Dung Thất Thất làm nũng như vậy, Đông Phương Lam cười đến không kìm được, được. Ai gia nói Thanh Cô làm. Cho ngươi cái con mèo tham ăn này ăn thật là no luôn. Thanh Cô biết rõ hai bà cháu có chuyện nói, liền bảo mọi người lui ra, chỉ còn lại hai người Đông Phương Lam cùng Mộ Dung Thất Thất. Nha đầu, bà ngoại. Thấy đối phương cũng đồng thời mở miệng, hai người nhìn nhau cười. Bà ngoại, vẫn là người nói trước đi. Mộ Dung Thất Thất hôm nay tới, chính là muốn nói về chuyện của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Đông Phương Lam là mẫu thân thân sinh của Hoàng Nhan Minh Nguyệt, tin tức nàng còn sống, Mộ Dung Thất Thất cảm thấy cần phải nói cho vị lão nhân luôn ngày đêm lo lắng cho con cái này. Ai gia không biết ngươi vì cái gì mà muốn vào cung, cũng không biết ngươi tiến cung rốt cuộc là tốt hay là xấu. Hôm nay bên ngoài tin đồn rất nhiều, chuyện Nam Phượng Quốc Hoàng đế tự mình đến cầu hôn ngươi, ai gia cũng nghe nói. Về đại sự cả đời, Ai gia chỉ có một chút yêu cầu, đó chính là con thích thì được rồi. Mộ Dung Thất Thất không nghĩ rằng chuyện mà Đông Phương Lam muốn nói là chuyện này, đặc biệt là yêu cầu của bà lại đơn giản như vậy, khiến cho cảm tình của Mộ Dung Thất Thất đối với người bà này càng gần thêm một bước. Mấy ngày trước đây, cửu cửu của người xử lý Trường Thu Cung, Ai gia cứu được một tiểu cung nữ. Nàng nói cho Ai gia một chuyện, Ai gia cảm thấy nhất thiết cần phải nói cho con biết. Dù sao, con cũng là nữ nhi của Minh Nguyệt, con có quyền lợi được biết rõ về chuyện của mẫu thân con. Đông Phương Lam đem lời Xuân Hạnh nói ra, cùng với tờ giấy của Phượng Tà, đều từ đầu đến cuối nói cho Mộ Dung Thất Thất biết. Bây giờ con chuyển vào trường thu cung, Ai Gia có chút lo lắng. Hoàng Nhan Liệt rốt cuộc là nghĩ như thế nào, Ai Gia không biết. Chỉ là, hai mắt của Ai Gia gần đây cứ giật liên tục không ngừng. Ta đã mất đi nữ nhi, cũng không muốn con cùng Phượng Thương lại có cái gì ngoài ý muốn phát sinh. Người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thật thống khổ, Ai Gia chịu không nổi nữa. Nhìn bộ dạng Đông Phương Lam đầu tóc bạc trắng ngồi rơi lệ, Mộ Dung Thất Thất rất xúc động. Nàng tiến lên ôm Đông Phương Lam, nói thẳng ra chân tướng, bà ngoại, nương của con không chết, cha con cũng còn sống, bọn họ đều không chết. Cái gì? Đông Phương Lam vừa nghe những lời này, liền sững sờ, vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi, bà khẩn trương nắm tay Mộ Dung Thất Thất, lo lắng nhìn nàng, con nói cái gì? Minh Nguyệt còn sống. Phượng Tà, thật sự còn sống. Tuy trước đây nhận được tờ giấy của Phượng Tà, Đông Phương Lam xác định Phượng Tà không chết, nhưng hắn một mực không chịu lộ diện, khiến cho lòng Đông Phương Lam luôn bất ổn, luôn lo lắng cho Phượng Tà. Hôm nay, lời này từ miệng Mộ Dung Thất Thất nói ra, Đông Phương Lam cuối cùng cũng tin tưởng rằng Phượng Tà còn sống. Đúng vậy. Nương và cha con đều còn sống, Mộ Dung Thất Thất đem sự tình đại khái nói một lần, khi nghe đến chân tướng của trận chiến ở Nhạn Đảng Sơn, Đông Phương Lam đập tay lên bàn. Quả nhiên là hắn. Hắn lại làm ra chuyện như vậy. Đông Phương Lam giận đến đôi môi phát run, lúc trước nương ruột của Hoàng Nhan Liệt mất, là nàng một tay nuôi lớn Hoàng Nhan Liệt, cuối cùng khi Hoàng Nhan Trị lựa chọn người thừa kế, cũng là vì nàng luôn ủng hộ Hoàng Nhan Liệt, cái ngôi vị hoàng đế này mới thuộc về hắn. Chính là nàng tuyệt đối không nghĩ tới, kẻ mà mình nuôi lớn lại là Bạch Nhãn Lang, kẻ đáng khinh, lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy, hủy hoại cả gia đình Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Đông Phương Lam tức giận cùng kích động, điều này Mộ Dung Thất Thất đã lường trước được, nàng vội vàng ôm nhu trấn an Đông Phương Lam. Qua một lúc, Đông Phương Lam mới dần dần bình tĩnh trở lại, sau khi tỉnh táo câu đầu tiên hỏi là hỏi Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Nương của con thân thể không tốt lắm, cần tĩnh dưỡng. Bất quá nương nói, đợi thân thể nàng điều trị tốt lên rồi, nhất định sẽ tới gặp người đầu tiên. Mộ Dung Thất Thất không dám nói cho Đông Phương Lam tình hình thật sự của Hoàng Nhan Minh Nguyệt lúc này, nàng sợ Đông Phương Lam mà kích động, sẽ trực tiếp đi thẳng tới trường thu cung, đành phải dùng lời nói dối thiện ý này để giấu giếm chân tướng. Thân thể không tốt. Tức là làm sao vậy? Ngã bệnh ư, hay là bị thương? Có người chăm sóc hay không? Con bé bây giờ đang ở đâu? Quả nhiên, Đông Phương Lam vừa nghe nói đến chuyện bệnh tình của Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Lập tức gấp đến độ đứng cả lên. Bà ngoại, người yên tâm đi, có đại danh đỉnh đỉnh Liên công tử chữa bệnh cho mẫu thân, không bao lâu nương sẽ thật khỏe mạnh đứng trước mặt người. Vừa nghe Liên công tử chữa bệnh cho Hoàng Nhan Minh Nguyệt, nỗi lo lắng trong lòng Đông Phương Lam rốt cuộc cũng vơi đi một ít. Liên công tử y thuật cao minh, cái này Ai Gia có nghe nói qua. Nhưng mà, Ai Gia cũng biết, mẹ của con nhất định là bệnh nặng, nếu không sẽ không đến gặp Ai Gia, Thất Thất à. Con trở về nói cho mẫu thân con biết, nhất định phải dưỡng bệnh thật tốt, đem thân thể dưỡng tốt. Ai gia sẽ chờ để được gặp một Minh Nguyệt hoàn toàn khỏe mạnh. Đông Phương Lam nước mắt tuôn đầy mặt, giọng nói cũng khàn khàn, chỉ là bà hiểu rõ, những giọt nước mắt này của bà tuy chua xót nhưng cũng lộ ra niềm hạnh phúc. Hoàng Nhan Minh Nguyệt còn sống, đối với một người lớn tuổi như Đông Phương Lam mà nói, đây đã là tin tức tốt nhất rồi. Thật tốt. Thật tốt quá. Minh Nguyệt cùng Phượng Tà đều còn sống, thật là tốt quá rồi. Trừ việc vừa rơi lệ, trong miệng vừa nói, thật tốt, Đông Phương Lam thật không còn cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung nội tâm kích động của mình nữa. Tuy tạm thời không thể gặp được nữ nhi bảo bối, nhưng mà đã biết rõ nàng còn sống, lòng của người làm mẹ cuối cùng cũng được nhẹ nhõm rồi. Những năm này, nhiều lần trong đêm, nhắm mắt lại, đã nghĩ đến nữ nhi và con rể chết thảm. Làm cho Đông Phương Lam không có cách nào bình yên mà chìm vào giấc ngủ. Bây giờ, biết bọn họ đều còn sống, làm sao mà không khiến vị mẫu thân này vui mừng cho được. Xem ra trời xanh có mắt, Bồ Tát rốt cuộc đã nghe được thỉnh cầu của bà. A-di-đà Phật, Đông Phương Lam chắp tay trước ngực, trong miệng lẩm bẩm. Nhưng sau khi niệm xong, Đông Phương Lam kéo mạnh Phật châu trên cổ xuống, những hạt châu bằng phỉ thúy từng viên rơi vãi trên mặt đất, thấy vậy Mộ Dung Thất Thất sững sờ. Bà ngoại. Thất Thất, biết rõ cha và nương con còn sống, Ai Gia rất vui. Bây giờ, đã đến lúc tìm người tính sổ. Giết người thì đền mạng, thiếu nợ thì trả tiền, đây là chuyện thiên kinh địa nghĩa, là chuyện hiển nhiên, là những lý lẽ đúng đắn xưa nay, không có gì phải bàn cãi, nghi ngờ. Aya không thể dễ dàng tha thứ cho việc tên ma đầu kia còn sống tự do vui vẻ sau tất cả những chuyện này, Aya muốn chính tay mình chấm dứt hắn. Ma đầu trong lời Đông Phương Lam nói, Mộ Dung Thất Thất hiểu rõ chính là nói Hoàng Nhan Liệt. Khoản nợ này, là Hoàng Nhan Liệt thiếu Phượng gia, tất nhiên là muốn tìm hắn để đòi lại. Chỉ là, chuyện báo thù, trước tiên nên tạm thời đặt xuống, trước mắt việc quan trọng nhất chính là cứu sống Hoàng Nhan Minh Nguyệt. Mộ Dung Thất Thất rất hiểu tâm tình Đông Phương Lam, nhưng mà bây giờ không có gì quan trọng hơn Hoàng Nhan Minh Nguyệt, đây cũng là kết quả mà nàng cùng Phượng Tà, Phượng Thương sau khi bàn bạc. Bà ngoại, thù phụ mẫu, không đội trời chung. Hoàng Nhan Liệt thiếu nợ chúng ta, con nhất định sẽ đòi trở lại. Bất quá, chuyện này Thất Thất muốn tự mình động thủ. Người ăn chay niệm Phật nhiều năm như vậy, Thất Thất không muốn làm cho tay của người nhiễm đầy máu. Bà ngoại, cơ hội này tặng cho Thất Thất, được không? Mộ Dung Thất Thất nửa như làm nũng, nửa như khẩn cầu, khiến Đông Phương Lam không muốn đáp ứng cũng khó. Bọn trẻ lớn rồi, tự có suy nghĩ của mình, khiến Đông Phương Lam rất vui. Con chuyển vào cung chắc không phải là vì báo thù đấy chứ. Vậy thì con nhất định phải cẩn thận a. Chuyện này, con với ca ca con có thương lượng với nhau hay không? Vạn nhất Hoàng Nhan Liệt băng hà, người kế thừa hoàng vị sẽ là ai? Ca ca của con đã nghĩ đến chưa? Hoàng Nhan Nghị thâm trầm âm hiểm, không phải là sự lựa chọn thích hợp. Hoàng Nhan Khang mặc dù không tệ, nhưng lại không có lòng với ngôi vị hoàng đế. Ai, kỳ thật khi tỉnh táo lại, Aya cũng biết việc báo thù này không phải là chuyện ngày một ngày hai. Hoàng Nhan Liệt là vua của một nước, không có hoàng thượng, cái quốc gia này sẽ rối loạn mất. Aya không thể vì lợi ích cá nhân của mình mà hủy đi một quốc gia. Lời nói này của Đông Phương Lam khiến Mộ Dung Thất Thất hận không thể giơ ngón tay cái ra mà tán thưởng bà. Đây mới đúng là tấm lòng mà Hoàng Thái Hậu người làm mẫu nghi thiên hạ nên có, báo thù là dĩ nhiên, nhưng mà cũng phải suy xét đến thân phận đặc thù của Hoàng Nhan Liệt. Trong tình huống mà tất cả mọi chuyện đều chưa được sắp xếp ổn thỏa thì việc giết Hoàng Nhan Liệt chỉ tổ khiến cho quốc gia này thêm rối loạn. Hưng, dân chúng khổ, mà vong, dân chúng cũng khổ, bất luận Hoàng thượng như thế nào, chịu khổ đều là dân chúng. Nếu như có thể dùng phương thức báo thù ôn hòa nhất, thì không còn gì bằng nữa. Hai bà cháu đối với chuyện của Hoàng Nhan Liệt đều đã nhất trí với nhau, còn Hoàng Nhan Liệt thì đang ở trong ngự thư phòng gặp Hạ Vân Tích, Đông Lỗ Quốc công chúa. Cung yến tại 10 ngày sau cử hành, Hạ Vân Tích không đợi được lâu như vậy, cho nên tự mình tiến cung gặp Hoàng Nhan Liệt, nàng muốn qua Hoàng Nhan Liệt đi đường tắt. Ý công chúa là muốn vào ở trong Nam Lân Vương Phủ. Hoàng Nhan Liệt vẻ mặt giống như cười mà không phải cười, hắn chưa từng thấy qua công chúa nào như vậy. Công chúa trong ấn tượng của hắn, hẳn là như Hoàng Nhan Minh Nguyệt, thoải mái hào phóng, dè dặt nhưng cao quý. Hiện tại gặp được Hạ Vân Tích này, còn chủ động yêu cầu vào ở trong Nam Lân Vương Phủ, muốn tìm hiểu kỹ hơn về Phượng Thương, điều này làm cho trong mắt Hoàng Nhan Liệt hiện lên một tia khinh miệt. Đúng vậy. Không dối gạt bệ hạ, ta ái mộ Nam Lân Vương từ rất lâu rồi, chỉ là vẫn luôn không có cơ hội nhìn thấy hắn. Ta muốn ở gần hắn một chút, hiểu rõ hơn sở thích của hắn, rồi sửa đổi lại bản thân, khiến mình càng thích hợp để làm một vương phi đúng tiêu chuẩn của hắn hơn. TNN, vương phi cơ á o, o thị thiếp còn chưa có phần đâu, cười mỉm. Hạ Vân Tích vốn là muốn chờ tới cung yến, ở trước mặt Phượng Thương biểu hiện cho tốt. Nhưng mà thời gian từ giờ đến lúc cung yến cứ như rất xa không hạn định, ngày từng ngày chờ đợi, trong lòng nàng giống như có một con kiến đang gặm nhấm thức ăn vậy, khiến cho cuộc sống hàng ngày của Hạ Vân Tích thật khó khăn, kiên nhẫn không nổi nữa rồi. Hoàng Nhan Liệt vẫn luôn bảo trì nụ cười hòa ái, ít nhất, hắn không muốn bởi vì việc này mà cùng Đông Lỗ Quốc ầm ĩ không vui. Dù sao Bắc Chu Quốc cùng Đông Lỗ Quốc quan hệ vẫn là còn tốt, hơn nữa của hồi môn lần này của Đông Lỗ Quốc rất cao, ngoại trừ một số lớn tài phú, Hạ Tiến còn muốn lấy ngư quan gần Bắc Chu Quốc ra làm của hồi môn cho Hạ Vân Tích. Ngư quan là nơi sản xuất muối, hơn nữa sản lượng rất lớn. Trong tứ quốc, Đông Lỗ Quốc giàu có và đông đúc nhất, cũng bởi vì Đông Lỗ Quốc sản xuất muối, mà muối là nhu yếu phẩm trong cuộc sống con người. Bất luận là người nào, thân phận gì, đều không thể thiếu muối. Hoàng Nhan Liệt muốn có được ngư quan, có ngư quan, giá muối của Bắc Chu Quốc sẽ giảm xuống rất nhiều, đây là một chuyện có lợi cho dân chúng.